Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, lòng tham không đáy. Đáng chết, rút thưởng đoạt được vật phẩm, phối hợp chính mình cấp SSS kỹ năng trung cực may mắn. Quả nhiên là nghịch thiên, chỉ bất quá rút thưởng cơ hội bản thân tương đối khó đến. Mấy trăm ngàn chơi trong nhà cũng không nhất định có một người có loại này cơ hội. Ai? Chờ một tí. Tiêu Thiên trong đầu đột nhiên hiện ra cái nào đó ấn tượng. Bảo vật thương nhân. Chính mình làm sao đem vật này quên mất? Trò chơi mở ra không bao lâu, các nơi trên thế giới đều hội đổi mới ra một loại tên là bảo vật thương nhân NPC. Người chơi có thể sử dụng kim tệ hướng bảo vật thương nhân mua sắm các loại vật phẩm phổ thông tỉ như trị liệu dược thủy hoặc là pháp lực dược thủy. Cao cấp một điểm liền là các loại kỹ năng hoặc là trang bị. Chỉ bất quá, những này thương phẩm đều giá bán 10 phần đắt đỏ mà thôi. Bất quá, làm người chơi viếng thăm những bảo vật này thương nhân, còn có nhất định tỷ lệ mua được một loại tên là vé xổ số, vật phẩm. Một chương vé xổ số có thể làm người chơi ngoài định mức thu hoạch được một lần mỗi một tên bảo vật. Thương nhân cùng một thời gian chỉ sẽ bán ra một chương vé xổ số, mà mỗi tấm vé xổ số giá bán cao tới 100.000 kim tệ. Kiếp trước, những bảo vật này thương nhân vừa mới đổi mới lúc đi ra, cũng có người chơi kiếm đủ toàn bộ nhà làm đi mua sắm giá cả cỡ này kinh người vé xổ số cũng trực tiếp mở thưởng quá trình. Nhưng cực kỳ khôi hài chính là rút ra lại chỉ là một chút hoàn toàn không có vật có giá trị. Rác rưởi, phế vật, đơn giản liền là lừa gạt người. Không ít người chơi đều là xưng hô như vậy loại này không có rút thưởng giá trị vé xổ số. Nhưng là hiện tại chiếu Tiêu Thiên xem ra, cái này tên người chơi chỉ là may mắn giá trị không đủ mà thôi. Loại này vé xổ số, bản thân liền là phải phối hợp siêu cường may mắn kỹ năng sử dụng. Đổi nói, cái này căn bản cũng không phải là điều ti có khả năng trò chơi. Tiếp đó, còn muốn hào hào lưu ý một tí những bảo vật này thương nhân soát tình huống mới. Tiêu Thiên một bên thầm hạ quyết tâm, một bên đi ra ngoài. Đột nhiên, tựa hồ cảm giác được cái gì. Lập tức dừng bước, keng, Bảo Dương Đại Sư phát động. Chung quanh 10 mét phạm vi bên trong xuất hiện ẩn tàng Bảo Dương. À, lại có ẩn tàng Bảo Dương. Bảo Dương Đại Sư cái này phó chức nghiệp quả nhiên rất thuận tiện. Phát hiện ẩn tàng Bảo Dương về sau, lập tức liền sẽ ở nghề nghiệp trên bản đồ đối Bảo Dương tiến hành định vị. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu được thuần kim xà tượng. Thuần kim xà tượng, vật phẩm bình thường, không thuộc tính. Vật phẩm này có thể ra bán cho bảo vật thương nhân, có thể đổi lấy 5 vạn kim tệ. Thế mà như thế đáng tiền. Tiêu Thiên vừa đem thuần kim xà tượng ném vào chiếc nhẫn, đột nhiên một thanh âm đột nhiên tại sau lưng như tiếng sấm vang lên. Ngươi chính là Tiêu Thiên. Tiêu Thiên xoay người, nhàn nhạt mà nhìn trước mắt tấm kia nổi trận lôi đình gương mặt. Nhưng trong lòng đã sát cơ mọc lan tràn. Bá nghiệp công hội, một đoàn, hai đám, ba đám. Bá nghiệp công hội, ba cái chủ lực đoàn toàn bộ đều ở nơi này. Nhìn về phía mình từng khuôn mặt, rõ ràng hỗn hợp có phẫn nộ cùng ghen ghét. Ngươi muốn thế nào? Vẫn là nhàn nhạt khẩu khí, như không có gì. Nhìn thấy Tiêu Thiên một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, Tần Dương không cảm thấy lông mày nhịp tim nhảy, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng là đối với bảo vật tham lam khiến cho hắn lập tức không để mắt đến loại trực giác này. Ngoài cười nhưng trong không cười hắc hắc một tiếng. Cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, đem ngươi vừa mới có được đồ vật giao ra. Cái thứ hai, chúng ta giết ngươi, chính mình tới bát, đem đồ vật giao ra. Tiểu tử, không muốn chết liền thức thời một chút. Cỏ, Tiêu Thiên ánh mắt nhắm lại, nhìn xem những này hô to gọi nhỏ thiên tuyển giả. Song trong mắt, hàn quang nhảy vọt, có người trong lúc vô tình tiếp xúc đến hắn trong con mắt hàn mang. Lập tức lưng mát lạnh, ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Nhưng là, càng nhiều người, thì là hoàn toàn bị lòng tham lam làm choáng váng đầu óc. Lần nữa nhìn thoáng qua bọn gia hỏa này, Tiêu Thiên cười lạnh, nếu như ta hai cái đều không chọn đây. Tần Dương khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới đối phương thế mà không chút nghĩ ngợi liền một ngụm cự tuyệt. Ánh mắt ngược lại lộ ra vẻ âm trầm. Ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, đừng ép bọn ta không khách khí. Đây đã là lại rõ ràng bất quá cảnh cáo, lại đổi lấy đối phương cười ha ha. Ít mẹ hắn nói những lời nhảm nhí này. Các ngươi có bao nhiêu người? Cùng lên đi. Tần Dương khẽ giật mình. Người này thật sự là cuồng đến có thể. Thế mà gọi mình có bao nhiêu người cùng tiến lên. Mẹ nó, đơn giản liền là muốn chết. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử này, quá mẹ nó cuồng đi. Đơn giản liền là muốn chết. Mẹ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi chính mình muốn chết, liền đừng trách chúng ta. Tần Dương một tiếng gầm nhẹ, hai tay một sai, hai thanh chiến đao đã nơi tay. Mắt thấy Tần Dương chuẩn bị động thủ, cái khác hai tên bá nghiệp công hội đoàn trưởng cũng là trong nháy mắt vũ khí ra tay, e sợ cho rơi vào đằng sau. Càng có người cười lạnh một tiếng, Tần Dương, người gặp có phần, đừng mẹ nó muốn nuốt một mình. Bá nghiệp công hội, mẹ nó cùng chính mình kiếp trước thấy quả nhiên giống như đúc. Tiêu Thiên trong con mắt hàn mang càng ngày càng thịnh, đột nhiên cười lạnh một tiếng, giết người đoạt bảo, lòng tham không đáy, bá nghiệp công hội, đáng chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.